Bất Hủ Thần Vương, chương 576, Thiên Vẫn Thất Tinh, chói đa đầu đại thánh. Góc truyện audio.com, đa đầu đại thánh ở Tu La Hải vực hoành hành không sợ, hỗn đến vị trí này bây giờ thành lập một bộ trở thành thế lực ngang ngược ở Tu La Hải vực cả đời có thể nói là giết địch vô số. Đại nhục tu này có thể nói là lập được công lao hãn mã. Không biết bao nhiêu lần, đầu này bị đối thủ chém xuống, đón gió thoáng một cái, sẽ mọc lại như thường. Chỉ cần thủ cấp chính không có bị chém rơi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại nhục tu cũng tốt, bốn đầu kia cũng tốt, đều dựa vào khí huyết tự thân cùng yêu lực chống đỡ. Cho dù là bị chém đứt, đưa vào một số yêu lực rất nhanh có thể lại sinh ra một viên. Nhưng mà lần này, lại trực tiếp bị một đao chém rơi, hơn nữa cả đại nhục tu lại mất đi sinh. Cơ, phảng phất trực tiếp bị phong ấn, một màn quái dị bực này, sao không để cho đa đầu đại thánh thất kinh. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã khóa lấy Nhậm Thương Khung, miệng cũng đã đem hắn nuốt vào, không ngờ lại là một huyễn tượng, nuốt vào không phải là người, mà là một huyễn tượng. Chỉ là cái huyễn tượng này, lại mê hoặc đa đầu đại thánh, để vạn tượng phi đao đánh lén đắc thủ. Đa đầu đại thánh hoàn toàn nổi giận, hắn tự học thành đại thánh tới nay, đối kháng cùng đối thủ cùng cấp cho tới bây giờ không có thua thiệt như vậy. Coi như là đại thánh so với đa đầu đại thánh hắn mạnh hơn kia cũng không cách nào một đao đưa đầu hắn chặt xuống, sau đó trực tiếp phong ấn hắn. Đây quả thực là quỷ dị. Đa đầu đại thánh ý thức được người trẻ tuổi này phi thường đáng sợ, là một đối thủ rất khó dây dưa. La Giải, cũng tốt, Trương Du cũng tốt, chết trong tay người này, một chút cũng không oan uổng. Đa đầu lão quái, ta xem ngươi có mấy cái đầu để cho ta chém. Thanh âm tràn đầy đùa cợt của Nhậm Thương Khung lần nữa vang lên, lộ ra vẻ chói tai hơn nữa. Đa đầu đại thánh nghe lời này, trong lòng co thắt lại. Đối thủ này, thật là đáng sợ. Hắn tình nguyện gặp phải một đại đạo cảnh cường giả cùng cấp bậc cũng không muốn đối mặt một đối thủ hoàn toàn không theo như lẽ thường như vậy. Hai tay vọt không ra, bị bốn lưu kim khôi lỗi gắt gao cuốn lấy. Mà bốn cái đầu, bị cắt bỏ một viên đã xuất hiện lỗ hổng, vốn là bốn phương hoàn mỹ, xuất hiện một cái lỗ hổng, sẽ rất khó bố trí ra đại đạo khí chàng hoàn mỹ. Bởi vậy đa đầu đại thánh cực kỳ cho rằng tự hào nhất liền mất đi. Mà Nhậm Thương Khung, như muốn dùng đao cùn cắt thịt. Tính toán mài chết đa đầu đại thánh này, nhắc tới đa đầu đại thánh thực lực tương đương với đại đạo nhất trọng cường giả thực lực cùng nha thần không phân cao thấp. Nhưng mà, bằng thực lực hôm nay của Nhậm Thương Khung, cho dù là đối kháng đại đạo nhị trọng cường giả cũng có nắm chắc. Đối phó đa đầu đại thánh này phối hợp lưu kim khôi lỗi cùng vạn tượng phi đao, đa đầu đại thánh này chưa quen thuộc thủ đoạn của Nhậm Thương Khung, một khi bị Nhậm Thương Khung nắm tiết tấu trong tay, bị lưu kim khôi lỗi quấn lấy tự nhiên là không có biện pháp nào. Bất kể đa đầu đại thánh còn dư lại ba đại nhục tu kia rêu rao thế nào, Nhậm Thương Khung hoàn toàn không thèm nhìn. Mà là ở thật xa nhìn hắn, thúc giục cửu dương đại thủ ấn, lúc đánh lúc không làm đa đầu đại thánh tâm phiền ý loạn. Chỉ một cửu dương đại thủ ấn. Căn bản không cách nào chạm tới đa đầu đại thánh, nhưng đa đầu đại thánh lại phải né tránh, nếu như không tránh cửu dương đại thủ ấn này hàm chứa bất hủ đế khí bá đạo tuyệt đối không phải là ngồi không. Mặc dù xua không chết ngươi, lại đủ cho đa đầu lão quái khổ não. Đa đầu đại thánh tức giận gào to, đối thủ như vậy, cho dù ai cũng không muốn gặp phải. Tình hình như thế, nếu như vẫn bị động mà nói, mặc dù không bị đối với hành chết thì cũng không cách nào thi triển ra. Đây cũng không phải là kết quả mà đa đầu đại thánh muốn. Nếu như bị thủ hạ tinh binh thấy đa đầu đại thánh hắn bị một người trẻ tuổi tấn công phải toàn lực hoàn thủ, vậy mặt mũi còn đâu nữa? Làm sao có thể điều động mấy trăm vạn đại quân? Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, đa đầu đại thánh đã không có bao nhiêu lựa chọn. 4. Quái vật màu vàng gắt gao cuốn lấy hắn, đa đầu đại thánh cũng không phải là không có nếm thử qua thoát khỏi, nhưng mà vô luận thoát khỏi như thế nào, tốc độ của quái vật màu vàng này cực nhanh, căn bản thoát không được. Xem ra, phải nghĩ biện pháp đem quái vật màu vàng này đánh văng ra trong nháy mắt, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đi công kích tiểu tử trẻ tuổi kia. Quái vật màu vàng này là hắn thao túng, chỉ cần công kích được tiểu tử này, hết thảy nguy cơ tự nhiên giải trừ. Đa đầu lão quái ý thức được ngọn nguồn, đại đạo khí chàng toàn thân bắt đầu tập trung, chuẩn bị mượn một cỗ lực lượng bộc phát đem lưu kim khôi lỗi đánh văng ra, sau đó đánh bất ngờ Nhậm Thương Khung. Mà lúc này, Nhậm Thương Khung đã bắt đầu phát công kích. Một viên, hai khỏa, ba viên, đầy đủ bảy cửu dương đại thủ ấn xuất hiện ở đỉnh đầu. Nhậm Thương Khung, tay Nhậm Thương Khung dẫn động, diện mục trang nghiêm, hai tay bỗng nhiên hướng thiên, bảy cửu dương đại thủ ấn vòng quanh đỉnh đầu của hắn, xoay tròn tốc độ cao, tất cả tàn ảnh không ngừng chồng lại với nhau. Bảy đại thủ ấn, dần dần hợp làm một thể, giống như một quả hỏa cầu trời giáng mà đến. Thiên Vẫn Thất Tinh, phá vỡ vạn pháp, xua. Sau khi Nhậm Thương Khung tiến vào thần thông ngũ trọng, thực lực tăng nhiều, rốt cục luyện thành thần thông Thiên Vẫn Thất Tinh này, so với năm đại thủ ấn ngưng tụ đại nhật cực quang là tăng lên rất nhiều lần. Kim quang chợt lóe, đại chiêu kia hóa thành cầu vồng màu vàng, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian, nhanh chóng hướng đa đầu lão quái đánh tới. Đây là cái gì? Đa đầu lão quái thất kinh, chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh đỏ rực, uy thế của Thiên Vẫn Thất Tinh kia đã áp đến phụ cận. Uy năng cường đại đến mức có thể cùng đại đạo nhị trọng, trong nháy mắt áp đảo tới đỉnh đầu đa đầu lão quái, uy áp cường đại làm cho toàn thân đa đầu lão quái nhịn không được run rẩy lên. Không tốt, đa đầu lão quái ý thức được nguy hiểm, lúc này, mặc dù muốn mạnh mẽ chọi cứng, chỉ sợ không còn kịp rồi. Không thể, chỉ có thể lánh nặng tim nhẹ, không hề băn khoăn Lưu Kim Khôi lỗi dây dưa nữa, thân thể thoáng một cái, hóa thành một đoàn lam quang, trực tiếp tránh đi nơi khác. Nguyệt Nha trong tay cũng liên tục vũ động, liên tục đánh ra lam quang, giống như một con quái vật màu lam, hướng hồng quang kia vọt tới. Uy lực của Thiên Vẫn Thất Tinh quả thật không phải bình thường. Xua, quái vật màu lam kia trực tiếp bị đánh tan, uy năng cường đại kia, mặc dù chậm lại một chút nhưng vẫn là khí thế vô cùng. Nhanh lao đến, cũng may lúc này đa đầu lão quái đã thối lui đến vị trí an toàn, trong miệng phun ra một ngụm, từng đoàn mây mù màu lam không ngừng bay ra, cố gắng đem Thiên Vẫn Thất Tinh này ngăn cản. Nhưng mà đa đầu lão quái đã đánh giá thấp Lưu Kim Khôi Lỗi. Ngay khi hắn toàn lực phòng ngự, Lưu Kim Khôi Lỗi kia đã cuộn đến trước mặt đa đầu lão quái. Đa đầu lão quái cũng là nảy sinh ác độc, toàn thân hiện đầy đại đạo cương khí, chuẩn bị công kích bốn quái vật màu vàng này. Bởi vì dây dưa lâu như vậy, hắn phát hiện bốn quái vật này đơn thuần chính là cuộn người lợi hại, phòng ngự lợi hại, đánh không chết, nhưng nói đến lực công kích nhiều lắm là tương đương với thần thông hậu kỳ, đối với đại đạo cương khí của hắn không tạo thành uy hiếp. Cho dù có những thương tổn kia cũng không trở thành thương tổn chí mạng, mà khí thế từ trên trời giáng xuống giống như thái dương rơi rụng, làm nội tâm của hắn cảm thấy rung động, đây tuyệt đối là tồn tại có thể phá hủy lực lượng của hắn. Đa đầu lão quái hạ quyết tâm, nhưng công kích hắn dự thích lại không có. Lưu Kim Khôi Lỗi hoàn toàn không có công kích hắn, mà là hóa thành dây thừng màu vàng, một vòng, giống như dây leo quấn quanh hai chân cùng hai cánh tay đa đầu lão quái. Chuyện gì xảy ra, đa đầu lão quái hoàn toàn ngây ngần cả người. Quái vật màu vàng kia đâu rồi, ở đâu lại xuất hiện bốn dây thừng này? Chẳng lẽ quái vật màu vàng kia còn có thể huyễn hóa ra dây thừng? Đa đầu lão quái đừng nói chưa từng thấy, quả thực là nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng chính bởi vì hắn chưa nghe nói qua cho nên đối với mức độ nguy hiểm của Lưu Kim Khôi Lỗi cũng không biết. Lưu Kim Khôi Lỗi, một khi hóa thành dây thừng vây khốn, đừng nói đa đầu đại thánh hắn chỉ là một hạ phẩm đại thánh, dù là trung phẩm đại thánh, một khi bị Lưu Kim Khôi Lỗi trói lại, vậy thì hoàn toàn không cách nào thoát ra. Lưu Kim Khôi Lỗi, đó là thiên ngoại Lưu Kim luyện ra tinh hoa kim thuộc tính, là thủ bút của thần vương, chất liệu đặc thù, sự dẻo dai rất mạnh ở thiên trạch thế giới, là không thể nào có lực lượng gì có thể phá hư bọn nó. A, đa đầu lão quái ngửa mặt lên trời huýt sáo, phát ra từng đợt giống giận. Hai cánh tay cùng hai chân, vận đủ lực lượng toàn thân, muốn đem dây thừng màu vàng này bứt đứt. Nhưng mà, hắn làm hết thảy đều là phí công. Một khi Lưu Kim Khôi Lỗi hóa thành dây thừng đem người trói lại, vậy thì ý nghĩa chiến đấu đã đến gần giai đoạn cuối rồi. Ở Lưu Kim Khôi Lỗi trói buộc chưa từng có ai có thể thoát. Khỏi, trừ khi không bị trói, một khi bị trói nhất định là xong đời. Toàn thân đỏ bừng, hắn không cách nào dãy giụa, dây thừng màu vàng kia giống như dây thừng ngâm nước, càng ghìm càng chặt, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu bị bứt đứt, cơ hồ là không nhúc nhích. Làm sao có thể, đa đầu lão quái khó có thể tin, ở địa chu phân đà, loại địa phương nhỏ như Vân La Thành, bị một người trẻ tuổi đến đáng sợ xanh cầm. Loại trường hợp này, đa đầu đại thánh quả thực là ngay cả thời điểm gặp ác mộng cũng không từng mơ tới. Trong nhận thức của hắn quả thực là không thể nào phát sinh. Nhưng mà, sự thật lại cứ xảy ra, hắn thế nào cũng không nghĩ tới trận chiến đầu tiên của thánh chiến lại có một kết cục như vậy. Địa chu phân đà không có như trong hắn tưởng tượng thế như trẻ tre. Ngược lại cho tới, bây giờ, hắn thành tù nhân cửa thứ nhất, Vân La Thành cũng không phá được, đa đầu lão quái không cam lòng, đầu không ngừng đung đưa, dẫn động ba đại nhục tu kia quay đầu trở lại, thúc giục ba cái đầu, hướng về phía dây thừng màu vàng vừa gặm vừa cắn. Xong, hết thảy đều là phí công. Răng cửa cắn bang bang bang, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Dây thừng màu vàng kia, giống như có lực lượng phong ấn, vô luận hắn cắn xé thế nào, căn bản vẫn không nhúc nhích. Siêu, siêu, siêu, Nhậm Thương Khung cúi người xông lên, đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm nhanh như thiểm điện đã đem ba đại nhục tu kia chặt đứt. Đa đầu lão quái hét lớn một tiếng, đầu chính trên cổ bỗng nhiên như có lò xo, xông thẳng hướng Nhậm Thương Khung, miệng mở rộng ra chuẩn bị đem Nhậm Thương Khung nuốt vào trong bụng. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc ba cái tát đánh ra, ba đạo cửu dương đại thủ ấn trực tiếp bay tới. Đa đầu lão quái không thể tránh khỏi, bị cửu dương đại thủ ấn trực tiếp vỗ vào mặt, chỉ thấy đầu váng mắt hoa một trận, mắt đầy sao trời. Ngay vào lúc này, đại quân yêu tộc tinh nhuệ rốt cục đẩy mạnh đến dưới thành, tùy thời có thể hướng Vân La thành phát động công kích hủy diệt. Cách chương